Hello, xin chào mọi người. Rồi, anh em cũng bảo là ông Tiên Phong này lươn vãi, vừa thông báo xong là không đọc đúng không? Thực sự là nãy mình đi làm về mình mệt quá, mình định nghỉ hết đấy, nên có thông báo là nghỉ, nhưng mà làm cốc cà phê cho nó tỉnh. Thực ra dạo này đọc toàn phải kiểu như là đọc bằng niềm tin ấy. Mệt anh em ạ, cái này kiểu không thể thiếu được lúc đọc truyện của mình ấy. Hình như đọc nó toàn bằng cái này thôi, chứ còn không phải là sức bình thường nữa. Ngày mình phải 2-3 cốc này. Cố gắng đọc được thì lên đọc cho anh em, rồi sau thì ngất. Ok, chúng ta vào diễn biến tiếp theo nhé. Không lừa đâu, nãy về mệt thật, thực sự là mệt, không muốn ăn luôn ấy. Bảo bà xã ship về cho cốc cà phê về uống thì lên tỉnh táo thì ngồi đọc. Kiểu như uống cà phê vào tinh thần nó tỉnh táo hơn ấy. Nhưng mà tí chắc nó vẫn mệt thôi. Kiểu như giống chất kích thích. Ok, chúng ta vào tập số 314 của bộ truyện Đạo Quân nhá. Và tập trước thì chúng ta đã thấy là Nghiêu Đạo đang có một cái dự tính là sẽ cướp bắt cóc Toa Huyễn Lệ khi mà đến dự đám cưới, và đang trong cái quá trình mà đi bày bày trận, bày binh bố trận cái mưu kế của mình, thì liệu rằng tiếp theo sẽ như thế nào và có thành công hay không. Hai len sai này là sai L và 45K. Mời các bạn lắng nghe tập truyện nhé. Đạo Quân tập 314. Kinh thành nước Tấn. Bên trong một trạch viện, Thượng Bình Ba đang dựa vào lan can tập viết chữ, có chút thất thần, có vẻ phiền muộn. Tình cảnh trước mắt, y cũng không biết có phải là mình đã mua dây buộc mình hay không. Bởi vì sự việc cơ mật, toàn bộ việc liên lạc với bên ngoài đều phải nằm dưới sự giám sát của Hắc Thủy Đài. Vì thế y hoàn toàn không nắm bắt được tin tức của giới tu hành một cách nhanh chóng. Việc Nghiếu Đạo giết chết chấp sự của Phiêu Miệu Các, Nghiếu Đạo có lá gan lớn như vậy, thực ra y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là tin tức này làm cho y phiền muộn. Y ý thức được sự chênh lệch giữa y và Nghiếu Đạo đã càng lúc càng lớn. Tại một dãy núi xinh đẹp bên ngoài kinh thành, nơi tọa lạc của Thiên Địa Môn, nơi đây cũng được xem là nơi mới rời đến của Thiên Địa Môn. Sau khi trưởng môn Thiên Địa Môn lệnh Hồ Thu được Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng triệu kiến, bị Thái Thúc Hùng cưỡng ép rời đến đây, không thể từ chối, cũng không dám không theo. Trong môn, lệnh Hồ Thu ngồi phía sau bàn, đối diện với một phong thư, biểu hiện ông ta vô cùng thất vọng. Tin là Viên Cương gửi đến, hỏi chuyện Xuyên Dĩnh. Vấn đề là lúc trước lúc Xuyên Dĩnh có thể nói là ngang giang hồ cấp cứu, để chứng minh ông ta đang giúp nhân tài, mới để Xuyên Dĩnh gia nhập Thiên Địa Môn. Thân phận Thiên Địa Môn của Xuyên Dĩnh cũng không được công khai. Xuyên Dĩnh xảy ra chuyện, Thiên Địa Môn cũng đã bị một số người thân phận không thể nói ra tìm được đến. Sau khi những người kia đến đây điều tra Xuyên Dĩnh, đã nói với bên này phải giữ chặt mồm miệng. Mà chuyện liên quan tới việc nữ đệ tử của môn phái bị hủy sự trong sạch, mà đã là chuyện của môn phái, tất sẽ không để lộ ra ngoài. Cũng chẳng khác câu chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Theo lý thuyết, người biết thân phận của Xuyên Dĩnh là đệ tử Thiên Địa Môn không nhiều. Người của Nghiếu Đạo bên kia sao lại biết, còn cố ý hỏi việc này. Lúc trước cứu Xuyên Dĩnh, thuần túy là làm người, chẳng ai ngờ rằng sẽ gây ra chuyện chấn động như vậy. Càng không nghĩ tới Xuyên Dĩnh lại muốn cưới các chủ của Băng Tuyết Các, khiến cho bên này không có nên dựa hơi Xuyên Dĩnh hay không. Việc này cũng không biết là chuyện tốt hay là xấu. Tiên sinh, có phải là đang làm khó hay không? Hồng Tụ bên trái hỏi một câu. Lệnh Hồ Thu cúi đầu rồi ngẩng đầu lên thở dài. băng tuyết thánh địa bên kia không cho nói chuyện này. Gả các chủ băng tuyết các là việc không thể tránh được. Bên kia chỉ sợ là không muốn vết nhơ trước của Xuyên Dĩnh bị khắp nơi chỉ trích. Hồng Phất bất mãn lẩm bẩm một câu. Thư của Viên Cương cũng không phải là tự tay Nghi Hữu Đạo viết, chẳng có liên quan gì cả. Tuy là lời nói bất mãn, thế nhưng cũng không phải là không có lý. Có một số việc không thể tùy tiện nói cho người ngoài biết, nhưng mà lệnh Hồ Thu vẫn còn có chút do dự. Dù sao Viên Cương cũng là tâm phúc của Nghi Hữu Đạo. Bên này đối với Nghi Hữu Đạo có tình cảm phức tạp, mà ảnh hưởng của hắn đối với Thiên Địa Môn là không thể phủ nhận. Thiên Địa Môn có thể thuận lợi khai sơn lập phái được là nhờ vào Nghi Hữu Đạo ra tay tương trợ. Hoàng đế nước Tần Thái Thúc Hùng cưỡng ép Thiên Địa Môn rời đến đây cũng không thoát khỏi quan hệ với Nghi Hữu Đạo. Ở đây vẫn đang đắn đo do dự thì phía xa trên bầu trời có hai con phi cầm cỡ lớn bay tới, sau đó nhanh chóng hạ xuống bên ngoài chính điện của tông môn. Một nam tử cao gầy mặc bạch y nhảy xuống, thắt lưng có trường kiếm, y phục trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh, bện thành hai bên rũ xuống sau lưng, môi hồng răng trắng, mắt đẹp như ngọc, tướng mạo khiến cho chúng sinh điên đảo, nhất là ánh mắt sáng như sao lấp lánh rực rỡ mê người, là một nam tử hiếm có khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, cả người có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Xuyên Dĩnh. Lệnh Hồ Thu nhìn thấy người có thì sừng sốt một thốt lên, rõ ràng là có chút bất ngờ. Hồng Tụ và Hồng Phất cũng đi theo. Sau khi nhìn thấy người tới thì không nhịn được mà nhìn một lúc lâu. Thân là nữ nhi, không thể không thừa nhận nam nhân này dáng dấp rất đẹp. Chỉ nhìn một cái lập tức khiến cho người ta cảm giác tim đập thình thịch. Trong lòng hai nữ nhân ít nhiều có cảm giác thấy có chút tiếc nuối. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, vì sao lại cứ phải phong lưu? Vì sao lại muốn dây dưa không rõ ràng với nữ nhân khác làm hỏng thanh danh? Trường môn. Xuân Dĩnh đi đến chắp tay chào. Lệnh Hồ Thu giơ tay ra hiệu không cần đa lễ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm mấy người đang đứng bên cạnh chỗ phi cầm, nhỏ giọng hỏi. Người bên kia. Xuyên Dĩnh hơi gật đầu. Xem ra người cũng biết bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không biết sao? Huống chi người ta trước đó cũng đã tra ra được nơi này của ta. Lệnh Hồ Thu nói rồi đưa tay ra hiệu. Hai người vào trong nhà, đi qua hậu đường đến nội trạch trong đình viện dạo bước, tránh tai mắt bên ngoài. Lệnh Hồ Thu hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Xuân Dĩnh nói. Phải đến thánh cảnh thành hôn. Trước khi đi dù sao phải chào hỏi trưởng môn một câu. Sau đó lại nói thêm. Vốn muốn mời trưởng môn đến thánh cảnh, nhưng mà băng tuyết thánh địa bên kia không đồng ý. Lệnh Hồ Thu có thể hiểu được thở dài. Không dám nhận là trưởng môn của ngươi, ta thấy vẫn nên là trục xuất người khỏi môn phái thôi. Xuân Dĩnh dừng bước nhìn chăm chú nói. Chắc là Lệnh Hồ huynh cho rằng Xuân Dĩnh là người vong ân phụ nghĩa. Mặc dù Xuân Dĩnh phong lưu, nhưng không có đồng nghĩa là người vong ân phụ nghĩa. Nếu không thì Lệnh Hồ huynh sẽ không giúp Xuân Dĩnh vượt qua cửa ải khó khăn này. Hãy cho ta một cơ hội để báo đáp. Lệnh Hồ Thu cũng dừng bước chắp tay. Báo đáp ơi. Người cưới Tuyết Lạc Nhi như là bay lên đầu cành. Theo lý thuyết ta nên vui mừng cho ngươi, nhưng mà ta cũng không biết tại sao không thể vui nổi. Xuân Dĩnh im lặng một lúc nói. Họa phúc khó lường thôi. Lệnh Hồ Thu nói. Người nói xem bộ dạng trêu hoa dẹo nguyệt này, thân sắc thối tha này đã gặp phải bao nhiêu phiền phức rồi. Xuyên Dĩnh nói. Trời sinh phụ mẫu cho, ngươi bảo ta phải làm sao? Chả lẽ ta tự mình hại mình sao? Lệnh Hồ Thu nói. Ngươi có thể biết rằng lần này đi nhiều hung hiểm hay không. May mà Tuyết Lạc Nhi bảo vệ ngươi, nếu không ngươi làm gì còn mạng mà sống. Ta thấy người trêu chọc nữ nhân nào lại không trêu, tự dưng chọc nàng ta làm chi? Nàng ta là nữ nhân kia, chúng ta là loại người khác vô phúc hưởng. Xuyên Dĩnh đáp: ta nào dám trêu chọc nàng ta, trước kia ta không gặp nàng ta bao giờ, ai có thể nghĩ rằng đó là các chủ Băng Tuyết Các mà các người tôn quý lại thích sống ẩn giật như vậy chứ. Lệnh Hồ Thu nói: vậy ngươi cứ để nàng ta chơi đùa chút là được rồi, còn cưới nàng làm gì? Phúc khí này là ngươi nhận được sao? Xuyên Dĩnh giờ khóc giờ cười: cái gì gọi là để nàng ta chơi đùa? Lệnh Hồ huynh, ngươi đang nói cái gì vậy? Chả lẽ trong mắt ngươi ta chính là đồ chơi của nữ nhân sao? Lệnh Hồ Thu nói: đi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta thấy cũng chả khác là bao. Xuyên Dĩnh thở dài: coi như là ngươi có lý, nhưng ta có thể làm gì chứ? Loại chuyện này trời sinh nam nhân không để ý, ở bên kia trong mắt họ có thể cảm thấy nàng là đang chơi đùa sao? Dù là ai thì cũng đều nghĩ ta đang chơi đùa, là ta đang lợi dụng. Không cưới nàng ta, ta chết càng nhanh. Lệnh Hồ Thu nói: được rồi, đến mức này thì ngươi tự cầu phúc đi. Cưới nàng ta cũng không phải là chuyện xấu, chỉ ít sau này ngươi không còn dám trêu chọc nữ nhân khác, những nữ nhân khác cũng không dám tiếp cận ngươi nữa. Xuyên Dĩnh lộ ra vẻ mặt tự diễu, cho tay vào trong tay áo lấy ra một xấp kim phiếu đưa cho y. Lệnh Hồ Thu ngạc nhiên: ngươi có ý gì? Xuyên Dĩnh nói: đại ân không lời nào cảm tạ, nơi này ngươi tiêu cũng nhiều, trong tay túng thiếu 100.000 kim tệ tỏ chút tâm ý, sau này nếu có cơ hội đại ân này ta sẽ báo đáp. Lệnh Hồ Thu liếc mắt nói: ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Là Tuyết Lạc Nhi cho phải không? Xuân Dĩnh đáp: chút tiền ấy đối với nàng không tính là gì. Làm sao? Cảm thấy ta ăn bám nên ghét bỏ sao? Lệnh Hồ Thu nói: nữ nhân đưa tiền cho ngươi, ngươi lại cho ta, ngươi nói ta nên nhận hay là không đây? Nhận rồi cất đi, coi như là ta bán mình lấy tiền đi. Xuân Dĩnh bắt tay y, cứng rắn nhét vào trong tay y. Lệnh Hồ Thu nhìn kim phiếu trong tay, im lặng. Tiền này cầm trong tay làm sao cứ có cảm giác hơi mất tự nhiên. Xuân Dĩnh nói: đã như vậy còn so đo cái này làm gì chứ? Lần này đi thánh cảnh ta cũng không biết là lúc nào có thể ra nữa, có lẽ là mãi mãi không ra được. Nhân lúc này còn cần ta trợ giúp gì không? Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lệnh Hồ Thu nói: bên kia không hy vọng chuyện của ngươi bị khắp nơi bàn tán, chúng ta vẫn là bạn, chúng ta vẫn là hạn chế gặp nhau đi. Xuân Dĩnh hỏi lại: giấu được sao? Băng Tuyết Thánh Địa có thể điều tra ra, những người khác sao lại không tra được chứ? Chỉ sợ quan hệ giữa ta và Thiên Địa Môn đã có rất nhiều người biết rồi. Lệnh Hồ Thu nói: trong lúc nhất thời ngươi có thể giúp ta cái gì? Có thể giúp Thiên Địa Môn trở thành đệ nhất đại phái nước Tấn, nước Tấn, hay là có thể giúp tu vi tăng nhanh chóng mặt, hay là giúp ta trở thành người giàu có nhất thiên hạ đây? Xuyên Dĩnh nghĩ một lúc cười gượng: giúp môn phái đạt được đệ nhất đại phái, thủ hạ ngươi cũng không có thực lực để đạt được, xem ra cũng chỉ có thể cho ngươi một món tiền nhỏ. Đúng rồi, không phải ngươi còn có một người huynh đệ kết bái tại thánh cảnh sao? Lệnh Hồ Thu nói: Ngưu Hữu Đạo. Đúng vậy, nghe nói những người lịch luyện tại thánh cảnh đều đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, có muốn ta lợi dụng quan hệ không, cố gắng ở thánh cảnh chiếu cố một chút? Cái này, Lệnh Hồ Thu do dự. Nếu mà Tuyết Lạc Nhi chịu hỗ trợ, thật sự có thể ở thánh cảnh giúp đỡ Ngưu Đạo một chút, cũng coi như là mình trả lại chút ân tình cho hắn. Làm như vậy có được không? Xuyên Dĩnh nói: chẳng lẽ còn không được? Ta sẽ không lỗ mãng lạp loạn, đến lúc đó xem tình hình mà tự quyết định. Lệnh Hồ huynh, người Hữu Đạo ở bên trong thánh cảnh có khả năng vẫn không biết mối quan hệ giữa ta và ngươi, ngươi không phiền viết một phong thư làm minh chứng cho quan hệ chúng ta đi, ta đến thánh cảnh sẽ tìm cơ hội giao lại toán. Lệnh Hồ Thu bắt đầu cân nhắc. Mối quan hệ với Xuyên Dĩnh chắc là Viên Cương đã biết, Nghĩa Hữu Đạo đang trong thánh cảnh thực sự đã có khả năng không biết. Chỉ là thư này có nên viết hay không, y vẫn chưa quyết được. Sau một lúc, Xuyên Dĩnh đoán qua lời nói và sắc mặt, nói ra: "Trưởng môn, ta không thể ở đây lâu đâu, người bên ngoài còn đang chờ, ta lập tức phải rời đi rồi." Dưới sự thúc giục, khuyên bảo của Xuyên Dĩnh, cuối cùng Lệnh Hồ Thu cũng hạ quyết tâm, nhanh chóng trở lại phòng viết một phong thư giao cho Xuyên Dĩnh. Sau khi Xuyên Dĩnh đi, Lệnh Hồ Thu hủy phong thư của Viên Cương đi, không tiếp tục trả lời nữa. Nếu Xuyên Dĩnh gặp Nghiếu Đạo, y nơi này cũng không cần thiết phải trả lời thư của Viên Cương. Lối ra thánh cảnh. Một đoàn người từ gợn sóng ánh sáng ở bên trong đi ra. Sau khi nhìn thấy xuất hiện một nhóm người bảo vệ, một nữ nhân vừa đúng lúc chỗ này đốc tra tuần sát, Nghiếu Đạo khóe miệng hiện lên ý cười, trực tiếp lách mình bay tới. Người còn chưa tới, trong nhóm hộ vệ bên cạnh nữ nhân kia lập tức lóe ra hai người chặn Nghiếu Đạo lại, quát lên: "Người nào?" Nghiếu Đạo đứng cách hai người hộ vệ kia, khí độ ung dung, chắp tay hành lễ: "Tòa thành chủ, nhiều năm không gặp, còn nhớ đến Hiền Viên Đạo không?" Nữ nhân kia chính là Tòa Huyện Đệ, chỉ là khí chất bây giờ so với năm đó đã trở nên thành thục hơn không ít, dù sao cũng là qua nhiều năm như vậy mà. Ở một mức độ nào đó, Nghiếu Đạo vẫn cảm thấy động tình với nữ nhân này, đồng tình với nữ nhân này. Thân bất do kỷ, trung thân khó gả, có thể nói là đồng bệnh tương liên với Tuyết Lạc Nhi của Băng Tuyết Các. Thậm chí so với Tuyết Lạc Nhi còn khổ hơn nữa. Tuyết Lạc Nhi còn tính là các chủ Băng Tuyết Các đường đường chính chính, lại là tu sĩ, có thể đi tới đi lui. Bởi vậy mới có thể tự mình lựa chọn sắp xếp hôn lễ. Nhưng mà Tòa Huyễn Lệ này lại là một phàm phu tục tử, không có năng lực quản chế một đám tu sĩ ở thành Trích Tinh. Trái lại còn bị bọn họ ở trong chừng nữa, không thể trốn được, cũng chẳng chạy được, căn bản là sẽ không có cơ hội gây ra bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn cả. Đột nhiên bị cản, Tòa Huyễn Lệ ngơ ngác một chút, chợt nở nụ cười sán lạn, phát tay ra hiệu cho hai hộ vệ lui ra, chậm rãi đi về phía trước cười nói: "Là ngươi? Gọi là Nghi Hữu Đạo nhỉ? À, nghe nói ngươi ở thánh cảnh." Ông lão tóc bạc Hướng Minh là tổng quản, cũng là thủ hạ của Tòa Huyết Lệ ở thành Trích Tinh, đi đến nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo lạnh lùng nói: "Sao cản đường bọn ta?" Nghi Hữu Đạo vội vàng giải thích: "À, cũng không phải là cản đường, ta phụng thánh mệnh đốc tra, vừa đúng lúc gặp tuần tra ở đây, không nghĩ sẽ gặp thánh Tòa thánh chủ, không dám coi như là không thấy, cho nên bái kiến." Tòa Huyễn Lệ cười nói: "Hướng bá không cần khẩn trương." Vừa nói xong, mấy con phi cầm cỡ lớn hạ xuống đỉnh núi thung lũng xung quanh, có người bay tới hành lễ: "Tiểu thư, tiên sinh phân phó chúng ta tới đón ngài trở về." Nụ cười trên mặt của Tòa Huyễn Lệ biến mất trong im lặng, hờ hững nói: "Không vậy, Tuyết Lạc Nhi vẫn còn Băng Tuyết Thánh Địa cơ, chờ ta. Việc này người đến lập tức khó xử." Tòa Huyễn Lệ đã trực tiếp đi tới chỗ người vừa đến đó. Tổng quản Hướng Minh đi qua hơi lắc đầu với người kia, ra hiệu không cần nói gì nữa đâu. Rất nhanh, một đám người cưỡi phi cầm rời đi, còn lại đám người Toa Như Lai phái tới đang than thở. Đứng trên đỉnh núi nhìn Nghiếu Đạo có chút sững sờ, đột nhiên kế hoạch xuất hiện một lỗ hổng ngoài dự liệu. Tự nhiên Tòa Huyễn Đại lại không đi Đại La Thánh Địa, mà lại đi đến Băng Tuyết Thánh Địa. Theo như hắn biết, Tòa Huyễn Đại luôn ở trong thành Trích Tinh, rất ít khi trở về, thật lâu mới có cơ hội về, lại còn rất nhiều ngày nữa mới phải quay về thành. Về tình về lý thì cũng phải đến Đại La Thánh Địa bái kiến phụ thân mình mới phải, thế mà lại không đi. Như vậy là sao? Nhân thủ quán ở thánh cảnh thực sự có hạn. Vấn đề cho dù là có thể tìm được nhân thủ của những người khác, nhưng mà nếu bọn họ biết sẽ làm gì thì chắc chắn sẽ không tham gia. Hắn chỉ có thể tìm được hồ tộc hỗ trợ, mà cao thủ hồ tộc có thể hóa thành hình người cũng có hạn. Hắn không thể nào thiết lập phân tán lực lượng như trước được. Dù sao bên cạnh Tòa Huyễn Lệ có không ít cao thủ hộ vệ. Trước đó hắn đã dự đoán Và Huyễn Lệ cách xa bao cách xa nhiều ngày như vậy, khẳng định là trước tiên sẽ đến Đại La Thánh Địa bái kiến phụ thân. Bởi vì hắn đã điều động cao thủ hồ tộc bố trí cẩn thận ở trên đường trước khi nàng đến Đại La Thánh Địa. Hắn cũng đã chuẩn bị trước lý do để đồng hành cùng Toa Huyễn Lệ, cũng sẵn sàng cùng hồ tộc nội ứng ngoại hợp. Vậy mà ai ngờ Toa Huyễn Lệ lại đi thẳng tới Băng Tuyết Thánh Địa, phí công mình bố trí tỉ mỉ. Hồ tộc bôn ba đường dài vất vả, cũng coi như là uổng phí công sức. Bây giờ hắn còn có thể kiếm cớ đồng hành cùng Toa Huyễn Đệ. Nhưng mà hiện nay thông báo cho hồ tộc về việc này thay đổi địa điểm phục kích chắc là không kịp nữa rồi. Dựa vào một mình để có thể có nhiều hộ vệ bên cạnh Toa Huyễn Đệ. Dựa vào một mình hắn để cho nhiều hộ vệ bên cạnh Toa Huyễn Đệ không trốn thoát để chạy đi tố cáo là điều không thể. Kế hoạch chưa bắt đầu mà đã thất thủ rồi. Sau khi tỉnh táo lại, Nghĩa Hữu Đạo lại nhìn người Toa Như Lai phái tới đang thì thầm với nhau. Kết hợp với tình hình nhìn thấy trước đó, mơ hồ đã cảm thấy được tình cảm giữa phụ tử hai người Toa Như Lai và Toa Huyễn Lệ này chắc chắn là có vấn đề. Nét bút học là yếu tố lớn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch, thế mà trước đó hắn lại không nhận ra. Hắn chưa hề nghe đồn chuyện này, cũng chưa từng có người nào đề cập với hắn. Không nghĩ tới quan hệ của đôi phụ tử này lại có vấn đề. Khá là bất ngờ. Nhưng mà dường như đó là chuyện hợp tình hợp lý. Toa Như Lai là tái giá, khiến cho nữ nhi không vui vẻ là điều có thể giải thích được. Lão Toa Như Lai kia luôn làm cái vẻ mặt nghiêm túc với ai thiếu tiền ông ta. Một dáng cao cao tại thượng. Ai ngờ đường đường là đệ tử của Thánh Tôn La Thu lại không thể nào giao uy được với nữ nhi. Người Hữu Đạo có chút phiền não. Như thế cũng vô dụng, còn phải nghĩ cách giải quyết. Hắn sẽ không dễ dàng buông tay, vẫn còn có cơ hội nhưng mà lại đứng trước một ít phiền phức. Trước mắt hắn không thể động thủ ở Băng Tuyết Thánh Địa. Ở đó hắn không có cơ sở ngầm vào nhân thủ. Dưới tình huống chỉ dựa vào một bản thân hắn mà không hề có bất cứ thứ gì để yểm hộ, thì hoàn thành kế hoạch là chuyện không thể nào. Trước khi Tuyết Lạc Nhi đại hôn, tất nhiên là không có cơ hội động thủ. Vẫn là câu nói kia, ở Băng Tuyết Thánh Địa hắn không có cơ sở ngầm, cứ cho là Tuyết Lạc Nhi ở Băng Tuyết Thánh Địa ra ra vào vào và du ngoạn, hắn cũng không nắm giữ được tình hình. Nhưng hắn có thể xác định được một ít, mặc kệ Toa Huyễn Lệ và Tuyết Lạc Nhi có giao tình như thế nào, Đại La Thánh Địa và Băng Tuyết Thánh Địa dù sao cũng là hai nhóm thế lực khác nhau. Toa Huyễn Lệ không thể nào ở luôn tại Băng Tuyết Thánh Địa mà không rời đi. Nói cách khác, lúc Toa Huyễn Lệ rời Băng Tuyết Thánh Địa vẫn còn có cơ hội hạ thủ. Nhưng mà hắn cần nắm giữ được thời gian cụ thể Toa Huyễn Lệ rời khỏi Băng Tuyết Thánh Địa. Nếu không thì Toa Huyễn Lệ rời đi sớm hơn hay là tối nay mới rời đi thì cũng không biết được rõ. Mà hắn cần phải đi cùng với Toa Huyễn Lệ thì mới có cơ hội thay đổi con đường đi của Toa Huyễn Lệ. Phi cầm chở người phi hành tuy nói là bay thẳng, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối, mà là có chút trách đi. Nếu như làm không tốt thì có thể trách xa địa điểm phục kích, rất dễ để vượt mất. Một cái bay trở nên cao, một cái bay ở trên cao, một cái trở ở trên mặt đất, ai có thể tính toán chính xác tuyệt đối địa điểm phục kích? Cho nên hắn nhất định phải ở bên cạnh Toa Huyễn Lệ can thiệp vào mới được. Còn vấn đề sau khi Toa Huyễn Lệ rời khỏi Băng Tuyết Thánh Địa có đến Đại La Thánh Địa hay không, hay là trực tiếp đến Thánh Cảnh, đây cũng là hai con đường khác nhau. Theo tình hình trước mắt phán đoán, quan hệ phụ tử không tốt, Toa Huyễn Lệ có thể sẽ không đến Đại La Thánh Địa. Nhưng mà ai có thể đảm bảo rằng Toa Huyễn Lệ sẽ không bị vướng bởi vì tình và lý, nên sẽ qua đó một chút, xuất hiện một lần ngoài ý muốn. Hắn đã rút ra được bài học, nhất định phải đề phòng, bất kỳ khả năng xấu nào cũng có thể xảy ra. Có hơi phiền toái, trước đó không xác định được lộ tuyến, nhân thủ bố trí mai phục có hạn, đều tới đều lui có thể sẽ không kịp. Ở cửa ra gần đó ngồi ôm cây đợi thỏ có chút không thực tế, như vậy sẽ kinh động phần lớn nhân thủ Phiêu Miểu Các. Muốn đuổi theo người khác kỳ thực là cũng không dễ dàng gì, còn không bằng hắn vọt vào trong đám người chém giết bọn họ còn nhanh hơn. Sau khi suy nghĩ liên hồi, hắn cảm thấy mình nhất định phải đi một chuyến đến băng tuyết thánh địa, mục đích thần nắm giữ được tình hình. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Sau khi trong lòng có quyết định, hắn nhanh chóng rời khỏi khu vực lối ra của thánh cảnh, tìm đến chỗ được bố trí để liên lạc, truyền tin tức cho nhân thủ hồ tộc đang mai phục, thông báo rằng kế hoạch có thay đổi, xuất hiện chuyện ngoài dự đoán, bảo bọn họ rút về trước. Sau đó mới lại đến chỗ kín đáo, bí mật gặp Tần Quan và Kha Định Kiệt, mang theo hai người về thành Vấn Thiên. Tần Quan và Kha Định Kiệt đã quen thuộc từ lâu, cái việc cứu đạo động một tí là bỏ lại bọn họ rồi đi một mình rời đi. Cũng không biết là trưởng lão rốt cục là đang làm gì, có chút thần thần bí bí hoặc lên lén lút lút, hai người cũng không tiện hỏi nhiều, hoặc có hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời. Nói tóm lại, từ lúc bắt đầu ở Hoang Trạch Tử Địa, chuyện cứu trưởng lão một mình chạy đi là có rồi. Sau khi trở về thành Vấn Thiên phục mệnh, Nghĩa Hữu Đạo trước tiên tìm được Hoàng Ban trấn thủ ở thành Vấn Thiên. Lúc hắn đến gặp thì thấy Hoàng Ban và Huyền Diệu đang ngồi uống trà. Huyền Diệu lặng lẽ liếc xéo, hừ khinh bỉ một cái, sau đó chẳng thèm nhìn Nghĩa Hữu Đạo nữa. Thái độ Hoàng Ban ôn hòa, nhìn chăm chú vào nước trà bên trong chén đang cầm ở trên tay. Tìm ta có chuyện gì? Nghĩa Hữu Đạo đứng bên ngoài đình bẩm báo. Ta muốn đi một chuyến đến băng tuyết thánh địa. Hết cách rồi. Mặc dù cho đốc tra quyền hạn tự do nhất định, nhưng bảo Phiêu Miễu Các vẫn phải nắm giữ được động tĩnh của người các phái, để tránh xảy ra chuyện gì ngay cả phương hướng kiểm chứng cũng không có. Lời này vừa nói ra, Huyền Diệu và Hoàng Ban đều ngẩng đầu nhìn, dường như là có phần bất ngờ. Hoàng Ban cau mày nói. Thánh tôn đưa cho ngươi quyền đốc trà không bao gồm băng tuyết thánh địa. Ngươi không có quyền đến đó. Nơi đấy không phải là chỗ ngươi nên đến. Nghi Hữu Đạo nói. Hoàng quản sự hiểu lầm ý của ta rồi. Ta nào dám đến băng tuyết thánh địa mà diễu võ dương oai. Thật ra là trước kia, lúc tuần tra lối vào thánh cảnh, ta gặp được thành chủ Thành Trích Tinh. Chúng ta là chỗ quen biết cũ, gặp mặt hàn huyên vài câu, mới biết các chủ băng tuyết các sắp đại hôn. Tòa Huyễn Lệ là người quen. Hoàng Huyền hai người nhìn nhau, thần sắc trong mắt có thể nói là ý vị sâu xa. Thì ra là vị này và nữ nhi của Tòa Như Lai có giao tình. Dường như đã tìm được nguyên nhân khiến cho La Phương Phỉ đột nhiên nhúng tay, tống xuất Nghĩa Hữu Đạo đến thánh cảnh. Hai người nhận ra một ít hoài nghi của Đinh Vệ, không phải là không có đạo lý. Tại sao sau quá trình điều tra giao thiệp giữa Tòa Như Lai và Nghĩa Hữu Đạo lúc tra về... Tại sao sau quá trình điều tra giao thiệp giữa Tòa Như Lai và Nghĩa Hữu Đạo và lúc trao quyền về chuyện ở bí cảnh Thiên Đô, Đinh Vệ lại không phát hiện ra vấn đề gì? Tòa Như Lai cũng không có bất cứ việc gì vì tình riêng mà làm việc sai trái cho Nghĩa Hữu Đạo. Cứ ngồi như là nhận bí phương diệu thì vẫn như cũ là dồn ép Nghĩa Hữu Đạo, không nhìn ra điều gì khác thường. Hoàng Ban nói. Các chủ băng tuyết các đại hôn thì liên quan gì tới ngươi? Nghĩa Hữu Đạo nói. Về tình về lý thì cũng nên đi chúc mừng một câu. Có thể được uống một chén rượu mừng tất nhiên là quá tốt rồi. Huyền Diệu cười nhạo một tiếng, về mặt hết sức mỉa mai. Hoàng Ban cũng lộ ra giễu cợt này. Thánh địa băng tuyết không phải là nơi người bình thường có thể đi tới đi lui, không phải là nơi ai cũng có thể tới. Các chủ băng tuyết các đại hôn, ngay cả chúng ta cũng không được mời, không có tư cách đến tham dự. Về phần ngươi, điều này có cần thiết không? Nghi Hữu Đạo khách khí nói. Ta và các chủ băng tuyết các cũng là chỗ quen biết cũ, về tình về lý chắc là cũng phải đến dự một chút. Hai người Hoàng Huyền hơi sửng sốt. Tên này cũng có giao tình với Tuyết Lạc nhỉ? Nhưng mà hai người là người của Đại Nguyên Thánh Địa, cho dù là Toa Như Lai hay là Tuyết Lạc Nhi cũng không thể vô duyên vô cớ làm gì bọn họ. Dưới tình huống bình thường hai người cũng không cần phải sợ hai nhà kia. Hoàng Ban lạnh lùng nói. Người đốc trà các phái không có quyền can thiệp các thánh địa. Việc này ta không đồng ý. Đương nhiên, nếu người muốn đi thì người lấy thân phận đốc trà, trà cũng không thể cản người. Nhưng mà phi cầm của Phiêu Miễu Các không được tự tiện xông vào các thánh địa. Nếu người muốn dựa vào hai chân để đi,

Hoàng Ban ngay cả đầu cũng không ngẩng, phê hai chữ: không được. Nghiếu Đạo móc ra một tờ giấy, cố ý lộ ra chữ viết bên trong cho y nhìn thấy. Ta đã báo cáo với Thánh Tôn, đây là câu trả lời của Thánh Điện. Hoàng Ban nghe xong liền ngẩng đầu, phát hiện trên giấy chỉ có bốn chữ: Thánh Duyệt đã biết. Y chuyển ánh mắt từ tờ giấy lên mặt Nghiếu Đạo, ẩn chứa sự lo lắng, cũng không nói thêm gì nữa. Y biết Nghiếu Đạo không có khả năng giả mạo chữ của Thánh Điện. Sau khi có được phi cầm, trở lại trạch viện của Yêu Hồ Ti, trên người Tần Quan mang theo nhiều ống mực. Ba người từ Kim Động bay lên không. Côn Lâm Thụ đưa mắt nhìn theo, đợi bóng người bay đi mất, y quay lại nhìn xung quanh. Trong đình viện vắng vẻ, chỉ còn lại một mình y. Sau khi theo Nghiếu Đạo đến thành Vấn Thiên, bản thân an toàn và rảnh rỗi hơn, rảnh đến mức trong lòng rất mờ mịt. Trời cao mây xanh. Khi tạm nghỉ trên đường, Tần Quan và Kha Định Kiệt bị Nghiếu Đạo bỏ qua một bên. Hai người đã quen rồi, chỉ là không biết Nghiếu Đạo lại muốn làm cái gì. Đợi đến khi Nghiếu Đạo trở về, trên tay có thêm một cái lồng chim, bên trong có hai con kim sĩ. Giao lồng chim cho hai người, Nghiếu Đạo dặn dò: chăm sóc cho tốt. Vâng. Hai người lĩnh mệnh, nhịn không được mà nhìn nhau. Bên trong thánh cảnh, kim sĩ phải chịu sự quản lý. Theo hiểu biết của hai người về tình hình thánh cảnh, vùng này của Phiêu Miễu Các dường như là không có trú điểm, không biết trưởng lão lấy đâu ra kim sĩ. Chỉ một điểm này, hai người càng lúc càng ý thức được mỗi lần Nghiếu Đạo rời đi đều không đơn giản, đằng sau nhất định là có che giấu điều gì. Có người trong bóng tối đang liên lạc với trưởng lão. Băng tuyết trắng ngần, mênh mông vô bờ. Khi những ngọn núi tuyết cao ngất xuất hiện trong tầm mắt, Hà Quan Phi cầm tọa kỵ nhanh chóng bay đến. Ở bên trên chở mấy người mặc áo trắng, chính là trang phục của Thánh Địa Băng Tuyết. Đám người Nghiếu Đạo buộc dừng lại, chỉ biết quanh quẩn ở trên không trung. Người đến vây xung quanh hỏi: là ai? Nghiếu Đạo lớn tiếng đáp lại: trưởng lão Nghiếu Đạo của Từ Kim Động đến đây chúc mừng đại hôn của các chủ Băng Tuyết Các. Nghiêu Hữu Đạo. Người chặn đường hơi ngoài ý muốn, không khỏi sầm xì nhìn nhau. Tần Quan và Kha Định Kiệt xem như là nhìn ra, thanh danh của Ngưu trưởng lão lật thật lớn. Mặc kệ đi đến đâu ở thánh cảnh, chỉ cần báo ra cái tên của Ngưu trưởng lão, quả thực là mọi người đều biết. Sau khi hai bên chào hỏi một phen, người dẫn đầu lớn tiếng nói: chúng ta xin nhận tâm ý của ngài, chúng ta sẽ truyền cáo lại, nơi này là không phải nơi các người nên tới, mời trở về. Gã nói chuyện khá lịch sự, lại dùng ngữ kính ngữ, bất kể thế nào đối phương cũng là khách đến chúc mừng. Nghiếu Đạo nói: ta có quà muốn tặng cho các chủ. Người cầm đầu nói: chúng ta sẽ nhận quà dùm rồi truyền lại, người có thể yên tâm, sẽ không có người lấy mất của người, nhất định sẽ để cho các chủ biết tâm ý của người. Nghiếu Đạo vẫn không chịu, cực lực tranh thủ: ta và các chủ Băng Tuyết Các là bạn, đại hôn của các chủ, ta lại vạn năm vạn dặm đến đây, chẳng lẽ lại không được đến chúc mừng các chủ? Bạn. Hai người Tần Kha cảm thấy rất bất ngờ. Ngưu trưởng lão và các chủ Băng Tuyết Các lại là bạn, là thật hay giả vậy? Đừng nói là bọn họ, ngay cả đám người chặn đường cũng bất ngờ, không khỏi nhìn nhau. Nghiếu Đạo rèn sắt khi còn nóng: đại hôn của các chủ, ta phải ở trước mặt chúc mừng, chư vị không cho ta chúc mừng trực tiếp, không biết đây là có phải là ý của các chủ hay không. Nếu ý của chư vị là ý của các chủ, ta cũng không thể nói gì hơn, tất nhiên là sẽ rời đi. Hắn không tin, hắn nói mình là bạn của các chủ, những người này còn chưa đi xin chỉ thị đã tự tiện trục khách. Nếu đúng như vậy, nhất định không phải là ý của Tuyết Lạc Nhi. Cô gái nào lấy chồng, khách đến không phải ác ý, cho dù ngay cả tên ăn mày đi ngang qua cũng có thể hào tâm bố thí một bát cơm. Hay nói một cách khác, Thánh Địa Băng Tuyết hoàn toàn không xem trọng hôn sự của Tuyết Lạc Nhi. Người chặn đường thảo luận với nhau, người cầm đầu lên tiếng: chờ một lát để ta thông báo.